Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 805, đánh bại Vương Kiếm. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 10 cái thất giai phù lục. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có nhiều như thế thất giai linh phù? Bại nhà, quá bại nhà, vậy mà cầm những thứ này thất giai phù lục để chiến đấu. Thật là quá bại nhà. Ngoặc kép, cái kia từng người luyện khí tông đệ tử nhìn xem Dương Phong trong tay cái kia 10. Cái thất giai phù lục, nguyên một đám trợn cả mắt lên, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Thất giai phù lục cực kỳ chân quý. Đối với những cái kia thực đan cảnh, hư đan cảnh võ giả đến nói, tại mấu chốt thời điểm, đây chính là nắm giữ một kích nghịch chuyển chiến cuộc bảo mệnh thánh phù. Ngay cả kim đan cảnh cao thủ cũng sẽ ra tay mua sắm tranh đoạt những thứ này thất giai phù lục. Những cái kia thất giai phù lục phát động thời gian nhanh, hao phí pháp lực thiếu. Kim đan cảnh cùng giai cao thủ tại lẫn nhau kịch chiến, bất phân thắng bại thời điểm, cái kia thất giai phù lục thậm chí có thể trở thành ép ngã lạc đà một cọng cỏ. Hơn nữa tại một chút tình huống đặc thù phía dưới, những cái kia thất giai phù lục thậm chí có thể cứu những cái kia kim đan cảnh cao thủ một mạng. Đồng thời, cái kia kim đan cảnh cao thủ liền xem như không cần đến, đem ban thưởng cho hậu bối, cũng là những cái kia hậu bối võ giả nhất đẳng phòng hộ lợi khí. Chỉ là tại cái này hằng nguyên lớn thế giới bên trong, lục giai phía dưới linh phù tốt, thất giai lấy bên trên linh phù, đó cũng đều là cấp chiến lược bảo vật. Mỗi một cái nắm giữ vẽ phù sư đại tông môn đều sẽ chữ hàng thất giai lấy bên trên linh phù, đồng thời chỉ sẽ bán ra cho cấp trên của bọn họ thế lực. Tại luyện khí tông bên trong, một tên có thể vẽ thất giai phù lục vẽ phù tông sư cũng không có. Có thất giai linh phù cũng 10 phần thưa thớt. Những cái kia sử dụng cực phẩm linh khí, đỉnh cấp linh khí đổi lấy mà đến thất giai phù lục, cũng đều là tại những cái kia chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, trưởng lão trong tay. Phía dưới những cái kia đệ tử bình thường, chính là muốn gặp đến một chương thất giai phù lục đều 10 phần khó khăn. Cái kia Vương Kiếm nhìn thấy Dương Phong trong tay phải 10 cái thất giai phù lục, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến một hồi tái nhợt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Lợi hại, một chương thất giai phù lục xem ra không còn cách nào áp chế ngươi. Có điều, lại thêm 2 tấm thì lại làm sao? Tật, Dương Phong nở nụ cười. Vung tay lên, 2 tấm hỏa long phù bỗng nhiên bộc phát, hóa thành 2 đầu hung ác vô cùng hỏa long, hướng về Vương Kiếm đánh tới. Vương Kiếm sắc mặt tái nhợt, một chút lần nữa nuốt một bình lớn linh đan. Vung tay lên, một mặt màu xanh tiểu thuẫn, một cái màu đen tiểu hoàn, một tôn màu xanh tiểu tháp bỗng nhiên bay ra, điên cuồng hấp thu pháp lực của hắn. Phóng ra sáng chói linh quang, tạo thành nguyên một đám vòng phòng hộ, liên tiếp thôi động 4 kiện thượng phẩm linh khí. Vương Kiếm đã dốc hết toàn lực, nhất định phải dựa vào nuốt linh đan mới có thể chống đỡ tiếp. Cái kia 2 đầu hỏa long mang theo khí tức kinh khủng, một chút nhào vào cái kia tiểu thuẫn, tiểu hoàn, tiểu tháp tam đại linh khí hình thành vòng phòng hộ bên trên. Vẻn vẹn chỉ là giữ lẫn nhau trong một nhịp hít thở, cái kia tiểu thuẫn, tiểu hoàn, tiểu tháp vòng phòng hộ toàn bộ sụp đổ. Cái kia nóng bỏng vô cùng hỏa long một chút đem cái kia tiểu thuẫn, tiểu hoàn, tiểu tháp tam đại linh khí hết thảy thôn phệ, tan hóa thành một đống nước thải, thấp rơi xuống đại địa bên trên. Cái kia 2 đầu kinh khủng hỏa long thế đi không giảm, mang theo khí tức hủy diệt tiếp tục hướng về kia Vương Kiếm bay đi. Không muốn, Vương Kiếm nhìn xem cái kia 2 đầu vô cùng kinh khủng hỏa long, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Hắn còn có lớn tiền đồ tốt, còn không muốn chết ở chỗ này. Cái kia hai đầu vô cùng kinh khủng hỏa long sắp đến đem thôn phệ vương kiếm thời điểm. Bỗng nhiên lệch ra, một chút đánh vào cái kia vương kiếm bên cạnh mặt đất bên trên. Kinh khủng sóng xung kích đánh vào cái kia vương kiếm thân thể bên trên. Đem vương kiếm chấn động đến khí huyết quay cuồng, liên tiếp bay ngược trăm trượng mới dừng xu hướng suy tàn. Dương Phong nhìn cái kia vương kiếm một cái, trong tay còn sót lại 8 cái thất giai phù lục phóng ra sáng chói linh quang. Tùy thời có thể lấy phát động kinh thiên nhất kích, nhẹ giọng nói ra, thắng bại đã phân, còn muốn tiếp tục xuống sao? Lại xuống đi, ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Vương kiếm trở về từ cõi chết, phảng phất đã trải qua một lần tâm linh niết bàn đồng dạng. Thật dài ra nhất khẩu khí, vung tay lên, trên người bảo vật tính cả chữ vật bảo bối, cùng nhau hướng về Dương Phong bay đi nói, ta thua rồi, đa tạ thủ hạ lưu tình, đây là ta chữ vật bảo vật, hiện tại bọn nó đều là của ngươi. Dương Phong nhìn thấy cái kia vương kiếm sảng khoái như vậy, cũng hơi có chút bất ngờ. Duỗi bàn tay, bắt lấy cái kia vương kiếm không gian giới chỉ cùng chữ vật trang bị nhìn thoáng qua. Đem cái kia trong không gian giới chỉ điển tịch cùng với một cái ghi lại sư môn điểm cống hiến ngọc. Bài chọn lấy đi ra, tiếp đó nhẹ nhàng vung lên. Cái kia không gian giới chỉ cùng chữ vật trang bị lập tức bay trở về vương kiếm trong tay. Vương kiếm lập tức lộ ra một bộ bất ngờ thần sắc. Tại hắn chữ vật trang bị bên trong thế nhưng là có một kiện cực phẩm linh khí. 50 khối hạ phẩm linh tinh, 1 vạn cực phẩm linh thạch, cùng với các loại linh đan, linh thảo, tài liệu, có giá trị không nhỏ. Ngay cả kim đan cảnh cao thủ cũng sẽ động tâm. Cái kia Dương Phong vậy mà biết đem hắn chữ vật bảo vật hết thảy trả lại hắn. Để hắn 10 phần bất ngờ. Dương Phong nhìn xem vương kiếm, không kiêu ngạo, không tự ti, không còn trước đó ngang tàng hống hách nói, ta chỉ cần những thứ này điển tịch cùng sư môn điểm cống hiến. Vương kiếm sư huynh, ta đến luyện khí tông, chỉ muốn tu luyện vô thượng luyện khí đại đạo, cũng không muốn thẳng đứng bất cứ địch nhân nào, nhưng nếu như bất luận người nào khi dễ đến đầu của ta bên trên, ta cũng tuyệt đối sẽ không im lặng tiếp nhận. Chuyện hôm nay, chúng ta xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Vương kiếm trải qua lần đại biến này, tâm tính cũng bắt đầu chuyển biến hắn. Hướng Dương Phong cởi mở cười nói, tốt, lần này là ta sai rồi. Chuyện hôm nay, chúng ta xóa bỏ, nếu như có thể, chúng ta làm người bằng hữu như thế nào. Dương Phong cũng là cười nói, tốt. Cái này Lý Bảo Hằng xem ra người cũng không tệ lắm đi. Hắn lại đem vương kiếm bảo vật hết thảy trả lại cho vương kiếm. Người này nhìn cũng không tệ lắm. Chính là bị làm phát bực liền tỏ ra 10 phần hung tàn. Dù sao cũng là vương kiếm trước tiên dẫn. Người đi chắn hắn. Nếu là hắn không phấn khởi phản kích, sau này đều sẽ bị vương kiếm bọn họ khi dễ. Cái này cũng là tình có thể hiểu. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong đem vương kiếm bảo vật còn đưa vương kiếm. Đồng thời cùng vương kiếm tiêu trừ ân oán. Những cái kia luyện khí tông các đệ tử đều đối với Dương Phong có chỗ đổi mới. Cho rằng Dương Phong người này không sai. Có thể kết giao, nếu như Dương Phong đem vương kiếm giết chết, tuyệt đối sẽ để toàn bộ luyện khí tông tầng dưới đệ tử đối với hắn 10 phần căm thù. Liền xem như luyện khí tông cao tầng cũng sẽ không thích một cái mới vừa tiến vào luyện khí tông liền giết chết luyện khí tông xuất sắc nhất nội môn đệ tử người. Tại một tòa núi nhỏ bên trên, cái kia hoàng y tiểu mỹ nữ ngồi tại sơn phong bên trên, nhìn xem cái kia đài quyết đấu bên trên Dương Phong, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, nói, gia hỏa này nói như thế nào đây. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là một cái hung tàn đến không biên giới gia hỏa. Không có thầm nghĩ, còn có chút phân tắc. Cái kia trọng tài nhìn Dương Phong một cái, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hài lòng. Vương Kiếm đi tới Dương Phong trước người, mỉm cười nói, Lý sư đệ, qua động phủ của ta uống một chén linh tửu như thế nào? Dương Phong cũng mười phần có lễ phép nói, xin lỗi, Minh sư huynh, ta còn muốn cùng Triệu sư huynh về động phủ của ta chỉnh lý một phen. Chờ sau đó lần có rảnh, lại đi ngươi phủ bên trên làm khách như thế nào? Vương Kiếm mỉm cười nói, tốt, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Có chuyện gì, liền tới tìm ta tốt. Tại cái này luyện khí tông trong đệ tử nội môn, ta còn có mấy phần chút tình mọn. Dương Phong hướng về kia Vương Kiếm thi lễ một cái, lập tức theo Triệu Thiết Trụ rời đi này mà nói, Vương sư huynh, gặp lại. Tại Triệu Thiết Trụ dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một gian xa xỉ sang trọng, uyển như nhân gian vương hầu đồng dạng sang trọng cung điện bên trong ở lại. Tại cái kia luyện khí tông bên trong, có vô số cung điện, liền xem như một cái ngoại môn đệ tử ở chỗ, cũng đã mười phần sang trọng xa xỉ. Tại cái kia ngoại môn đệ tử phía dưới, còn có ký danh đệ tử, tạp dịch đệ tử, bọn họ chỗ ở tự nhiên không có có như thế sang trọng. Triệu Thiết Trụ hướng về Dương Phong cười nói, Lý sư đệ, những thứ này chính là của ngươi người hầu. Nếu như ngươi ghét bỏ bọn họ thô tay đần chân, cùng ta nói một tiếng, ta sẽ triệu tập tốt hơn người hầu cho ngươi. Những cô bé này ngươi nhìn chúng cái nào một cái, cũng có thể tùy ý triệu các nàng thị tẩm. Tại gian kia trong cung điện, có gần 100 tên người hầu cùng với hơn 30 tên xinh đẹp thị nữ. Những thị nữ kia nhóm mặc dù không phải mỹ nhân tuyệt sắc, lại nguyên một đám tướng mạo thanh tú, dáng người đầy đặn, mười phần mỹ lệ. Dương Phong nhìn cái kia hơn 30 tên thị nữ khẽ chau mày nói, Triệu sư huynh, dạng này không lớn tốt a. Triệu Thiết Trụ nở nụ cười, hướng về một tên mỹ mạo thị nữ nhìn thoáng qua nói, ha ha, Lý sư đệ, người yên tâm, các nàng đều là tự nguyện, ta luyện khí tông trước đến giờ sẽ không bắt buộc người bình thường nữ tử hiến thân. Các nàng tại gia nhập cái cung điện này trước đó, liền đã hiểu vận mệnh của mình. Ngươi không biết, mỗi một năm đều có vô số người bình thường nữ tử muốn tiến vào chúng ta luyện khí tông làm nô làm tì, chỉ là vì cầu được một cái trường thọ cơ hội. Hơn nữa các nàng nếu như theo ngươi, gia tộc của các nàng cũng sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Mỗi một cái trong cung điện trong hội, cũng có dạng này thị nữ. Ngươi liền yên tâm dùng tốt. Chu Hân, ngươi đến nói, chúng ta luyện khí tông nhưng từng cưỡng bức qua các ngươi một điểm. Vâng, một tên dáng người đầy đặn, có lồi có lõm, giữ lại một đầu sóng vai mái tóc đen dài, tướng mạo mười phần xinh đẹp mỹ nữ trẻ tuổi hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu nói, chủ nhân, chúng ta đều là tự nguyện gia nhập luyện khí tông, làm các vị chúa thượng thị nữ cùng đỉnh lô. Luyện khí tông tại tuyển nhận chúng ta thời điểm, cũng đã cùng chúng ta giảng minh bạch lợi hại quan hệ. Chúng ta đều là tự nguyện trở thành chúa thượng thị nữ cùng đỉnh lô. Ngươi có thể tùy tiện sai xử chúng ta. Nói xong, Chu Hân mị nhãn như tơ hướng về Dương Phong vứt ra một cái câu hồn mị nhãn. http://www.zoop.com/txt90316/207275/19 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.